Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Tinh Linh Ràng Buộc. Hồng Nguyệt Trai Lầu 1, rực rỡ muôn màu châu báu đồ trang sức hoặc là treo trên vách tường, hoặc là bày ra ở quầy hàng bên trên. Tuy rằng như vậy, có điều một chút cũng không nhìn ra hỗn loạn cảm giác, còn khiến người ta cảm thấy phú quý bức người. Lại cảm thấy rất thanh nhã. Hiển nhiên những thứ này đều là trải qua tỉ mỉ bố cục mới có khiến người ta cái cảm giác này. Ừ, đồ vật phải không sai. Lăng Phong nhìn xuống bên trong châu báu đồ trang sức. Xác thực có một phiên lần phong cách mà thiết kế mặt trên rất tốt. Năng lực tới nói so với mình thân thiết điểm. Có điều bởi vì bọn họ từng trải qua đồ trang sức từ đầu đến cuối không có chính mình nhiều. Kinh nghiệm không có chính mình phong phú. Bởi vậy chính mình vẫn là có thể toàn thắng bọn họ. Tiên sinh nếu như cảm thấy không tệ, vậy thì mua lại đi. Nhìn ngươi bên cạnh tiểu thư thật giống rất thích dáng vẻ. Chúng ta Hồng Nguyệt Trai gì đó cũng đều là độc nhất vô nhị. Không cần nói bên ngoài. Liền ngay cả bản điếm cũng tìm không ra giống nhau. Trong quầy bán hàng tiểu thư đối với Lăng Phong nói. Độc nhất vô nhị là các nàng nơi này bán điểm. Đương nhiên phải đột xuất. Cho tới này bán hàng tiểu thư chỉ tiểu thư là bối đế. Bởi vì bối đế hai mắt phát sáng nhìn phía trước châu báu. Ai cũng biết nàng rất yêu thích. Có điều nơi này ngoại trừ Lăng Phong, Tinh Linh, không có ai sẽ biết bối đế nhìn thấy nơi này đều yêu thích. Mà không phải thích ngươi đồ trang sức tinh mỹ đến mức nào. Chỉ cần phát sáng là có thể. Cũng không phải ngươi nghĩ giống chỉ là trong đó một hai món. Mà là toàn bộ, có thể hay không để cho ta xem trước một chút. Lăng Phong mỉm cười nói. Vào lúc này, Lăng Phong còn muốn nhìn những này đồ trang sức thiết kế. Không muốn bị người quấy rối. Cho tới mua đồ cho bối đế mục đích. Trước hết tạm thời để ở một bên. Chờ hắn xem xong rồi lại nói. Có thể, vậy ta cáo lui trước. Có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào gọi chúng ta. Bán hàng tiểu thư nghe ra Lăng Phong ý tứ của liền sẽ theo hắn. Nàng có thể nhìn ra Lăng Phong thân phận tuyệt không đơn giản. Không thể đắc tội. Có thể làm cho Hoàng Yên Phượng Ngọc còn có Ngao Bích Tuyền bồi tiếp người tới. Có thể không đơn giản sao? Ba người này bất luận người nào cũng không phải mình có thể đắc tội nổi. Coi như điếm trưởng cũng là tiếp khách khách khí tức giận đối với bọn họ. Còn có bên người cái kia ôm tiểu miêu Tinh Linh. Có thể nắm giữ Tinh Linh làm hầu gái. Nào có một đơn giản. Toàn bộ đại lục không vượt qua 100 người. Chờ bán hàng tiểu thư lui lại sau khi. Lăng Phong lại nói. Các ngươi cũng đi nhìn có gì vui vui mừng. Không cần bồi tiếp ta. Yên tâm. Ta sẽ không trốn. Cuối cùng hắn còn không quên bổ sung một hồi. Hắn biết những người này chính là sợ hắn chạy mới theo chính mình. Không tin, người có tiền sự, lần trước nói lên nhà vệ sinh, nhưng mang theo Lâm Ngữ Băng đi chơi. Hoàng Yên lập tức trở về đạo. Nàng đối đầu lần Lăng Phong ném chuyện của bọn họ còn canh cánh trong lòng. Vốn là ngược lại không sẽ như vậy. Có thể một mực lúc đó Lăng Phong mang theo Lâm Ngữ Băng cùng đi. Vậy thì vấn đề lớn. Lần kia cùng lần này thế nào như thế? Lần này ta đáp ứng nói không đi. Lần kia ta có nói sao? Lăng Phong hỏi. Vậy cũng không có. Hoàng Yên suy nghĩ một chút. Nói rằng, đây không phải là kết liễu. Nghe lời, đi nhìn khắp nơi xem không muốn đều tụ tập cùng một chỗ. Còn có nếu có thích nói, liền nói cho ta biết. Lăng Phong nói rằng, ngươi là nói, thích nói. Người liền mua lại đưa cho ta. Hoàng Yên trong lòng vui vẻ. Hỏi. Lăng Phong vô tình trả lời. Đúng. Người yêu thích liền định ra đến. Đến thời điểm ta mua lại cho ngươi. Những thứ đồ này lại hoa không được bao nhiêu tiền. Coi như mua lại cái tiệm này cũng có thể. Còn đang tử ngươi một điểm đồ trang sức sao? Phượng Ngọc nhìn thấy tình huống như thế. Lập tức lên tiếng. Long Thiên. Vậy ta đây. Có tiện nghi đương nhiên muốn chiếm một hồi. Các ngươi đều đi. Nhìn thấy thích liền nói. Xem như là ta cho các ngươi lễ ra mắt. Lăng Phong dễ dàng trả lời. Cái kia, ta cũng phải. Ngao Bích Tuyền hưng phấn nói. Uy, Ngao Bích Tuyền, ngươi và ta không phải cho ngươi lễ ra mắt sao? Làm người không muốn quá tham lam a. Lăng Phong cười nói. Hắn cũng bất quá là nói chuyện đùa. Cũng không phải thật sự không muốn giúp Ngao Bích Tuyền mua. Ta lòng tham không đáy xong chưa? Ngược lại nhân gia yêu thích mà. Ngươi không cho người ta. Nhân gia liền quấn quýt lấy ngươi. Ngao Bích Tuyền lại ra đòn sát thủ. Mặc dù đối với Lăng Phong hiệu quả rất kém cỏi, có điều đã quen. Đi thôi, đi thôi. Lăng Phong không nhịn được dương dương tự đắc tay. Đuổi bọn họ rời đi. Hì hì, vậy chúng ta đi rồi. Đúng rồi, Lăng Phong nơi này chỉ là cuối cùng. Mặt trên mới phải tinh phẩm. Trên cao nhất tầng kia càng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Người có muốn hay không cùng chúng ta cùng tiến lên đi? Hoàng Yên nhắc nhở Lăng Phong nói. Hồng Nguyệt Trai chia làm 5 tầng. Từ dưới lên trên đồ trang sức giá cả cùng tinh phẩm độ tăng vụt lên. Hoàng Yên đẳng nhân bình thường đều là ở lầu 3 xem đồ trang sức. Lầu 4 đi rất ít. 5 tầng trên căn bản chưa từng đi. 5 tầng đồ vật bên trong có điều mười mấy món. Đều là Hồng Nguyệt Trai trấn điếm chi bảo. Thuộc về hàng không bán. Đương nhiên nếu quả như thật có người trở ra giá khởi điểm tiền. Hơn nữa Hồng Nguyệt cũng cho rằng đủ tư cách nắm giữ chúng nó. Cũng là sẽ bán ra. Chỉ có điều hiện nay mới thôi. Vẫn chưa có người nào mua được quá 5 tầng gì đó. Mà lầu 4 cũng cùng 5 tầng như thế. Đều phải Hồng Nguyệt đánh giá ngươi có tư cách đó mới có thể mua. Có điều dù sao, đơn giản hơn nhiều. Bởi vậy cũng bán ra quá không ít. Ta yêu thích nhìn từ phía dưới lên. Có điều các ngươi không cần sợ chờ rất lâu. Tin tưởng ta đi lên thời điểm. Các ngươi vẫn không có chọn lựa thứ tốt. Lăng Phong mỉm cười nói. Nữ nhân tuyển đồ vật là cần thời gian. Mà khoảng thời gian này. Đầy đủ Lăng Phong đem đồ vật xem xong. Vậy chúng ta liền lên đi tới. Đi thôi. Bọn tỉ muội. Đi chọn thứ tốt. Để một cái nào đó nhà giàu mới nổi trả tiền. Hoàng Yên trùng những người khác kêu một tiếng. Đúng, muốn chọn tốt nhất, quý nhất, ngược lại hắn là cái nhà giàu mới nổi. Không đúng, chị họ, ngươi tên là bọn tỉ muội là có ý gì? Phượng Ngọc nói tiếp, đồng thời phát hiện Hoàng Yên cũng đem hắn gọi vì là tỉ muội. Ngươi không phải là ta em họ sao? Gọi tỉ muội có cái gì không đúng? Hoàng Yên cười nói, tiếp theo cũng sắp chạy bộ lên lầu. Cái gì em họ, ta là ngươi đường đệ. Phượng Ngọc đuổi theo nói rằng, Nguyệt Lan Hinh cũng lôi kéo Nguyệt Ai đi tới, chuẩn bị cho Nguyệt Ai làm món thứ tốt. Vô luận nói như thế nào, cái này cũng là Lăng Phong đưa. Ngao Bích Tuyền tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu cùng với những cái khác người. Mau tới lâu, Lăng Phong đối với lần này cười cợt, sau đó cứ tiếp tục từng kiện nhìn, có điều lấy tốc độ của hắn. Món này món nhìn. Và những người khác hơi đảo qua một chút không có gì khác nhau. Lăng Phong còn không biết. Bởi vừa Hoàng Yên cái kia nhà giàu mới nổi. Để trong này người bắt đầu hoài nghi thân phận. Vẫn đúng là cho là hắn chỉ là một có tiền nhà giàu mới nổi. Mà Hoàng Yên đẳng nhân cũng là bởi vì muốn gõ hắn một bút mới dẫn hắn đến. Có điều từ Lăng Phong khí chất trên cảm giác lại không đúng. Loại kia tự nhiên cảm giác. Lại như bên cạnh hắn tinh linh như thế. Nào có một điểm hơi tiền vị. Chẳng lẽ nói. Hắn là một long thiên tao nhã nhà giàu mới nổi. Đa la. Người có muốn hay không cũng mua chút đồ trang sức đến mang một hồi. Lăng Phong một bên nhìn. Một bên hỏi tinh linh nói. Tinh linh lắc đầu một cái hồi đáp. Không cần. Chúng ta tinh linh bộ tộc không thích mang đồ trang sức. Hơn nữa ta cũng có một nhẫn. Còn có một. Chấm ngoặc kép, tinh linh bộ tộc là vui vui mừng tự nhiên. Bình thường là sẽ không mang cái gì đồ trang sức. Mà tinh linh sở dĩ mang chiếc nhẫn này. Cũng là bởi vì Lăng Phong đưa cho nàng mới có thể mang. Mà không phải bởi vì, này chiếc nhẫn là nhẫn không gian nguyên nhân. Cho tới một món khác, tinh linh cuối cùng không có nói ra. Chỉ là nhìn Lăng Phong. Còn có cái gì? Lăng Phong hỏi, chính là cái này. Tinh linh từ trong lồng ngực đem cất giấu trong người một món đồ lấy ra. Hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. cái này, tại sao ngươi còn giữ cái này? Lăng Phong nhìn thấy vật này sau khi, liền kinh ngạc nhìn Tinh Linh. Hắn cho rằng cái thứ này sớm đã bị Tinh Linh ném xuống. Không nghĩ tới nàng chẳng những không có ném xuống, còn thiếp thân mang theo. Bởi vì đây là ngươi và ta trong lúc đó liên hệ, là của chúng ta ràng buộc, ta sẽ vĩnh viễn giữ lại. Có điều đáng tiếc nó hỏng rồi, ta mang không lên. Tinh Linh cười cợt, nhẹ nhàng nói rằng, Tinh Linh trong tay chính là cái gì? Vòng cổ, một đã từng cầm cố nàng vòng cổ, một cho các nàng Tinh Linh tộc mang đến sỉ nhục cùng tai nạn vòng cổ. Đồng thời cũng là Lăng Phong lúc trước vẫn không nỡ lòng bỏ lấy xuống liên hệ. Đã từng bị nhuốm máu cấm ma vòng cổ, mà chính là như vậy một vòng cổ. Nhưng là Tinh Linh vật quý giá nhất, bị nàng coi là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn gì đó. Bởi vì nó đại diện cho mình cùng Lăng Phong cảm tình bắt đầu. Tình cảm chứng kiến, nhìn thấy Tinh Linh nụ cười, Lăng Phong kìm lòng không đặng duỗi ra hai tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, lẳng lặng ôm nàng. Tinh Linh trong tay nắm chặt lấy vòng cổ, lẳng lặng cảm thụ Lăng Phong ôm ấp, cảm thụ tim của hắn. Thời khắc này, hai người cứ như vậy quên cái khác hết thảy tất cả, lẳng lặng ôm nhau. Hình ảnh này là cỡ nào quen thuộc, bất luận nhân vật vẫn là ôm ấp tư thế, còn có Tinh Linh trong tay nắm vòng cổ, đều cùng dưới ánh trăng rừng rậm một khắc đó như thế. Thời khắc này, hai người đều cảm giác tựa hồ đảo ngược thời gian, trở lại vào lúc ấy, cái kia để cho bọn họ không cách nào quên được thời khắc. Trong lòng càng là phát hiện, chính mình đối với đối phương không muốn lại tăng lên. Bối đế cùng tiểu miêu đều ở một bên nhìn, không có lên tiếng quấy rối. Hồng Nguyệt trai bán hàng tiểu thư, còn có mua đồ khách mời, đều phát hiện tình cảnh này, để cho bọn họ không cách nào cả đời không cách nào quên được một màn. Tất cả mọi người cảm thấy một điểm hạnh phúc, một điểm ấm áp, một điểm không muốn, một điểm ước ao. Sau đó nếu có người hỏi bọn họ, ai là bọn họ gặp hoàn mỹ nhất một đôi người yêu? Bọn họ nhất định sẽ trả lời trước mắt hai người. Hai người tỏa ra khí tức, tự nhiên thanh tân, lại như thiên nhiên một loại khí tức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.